đi với niệm Phật. Diệu pháp trừ chướng diệt nghi. Pháp sư Định Hoằng giảng tại Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, thành phố Cao Hùng, ngày 21 tháng 4 năm 2014. Kính thưa ông Hội trưởng Ngô, ông Tổng Cán sự và Phó Tổng Cán sự của Tịnh Tông Lục Hòa, các vị Bồ Tát viên chức nghĩa công, các vị thiền tri thức, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Xin mọi người để tay xuống. Buổi chiều hôm nay, Định Hoằng muốn giới thiệu với mọi người một pháp hành rất đặc biệt. Pháp hành này là năm xưa Bồ Tát Địa Tạng ở trong núi Kỳ Xà Cột thuộc thành Vương Xá, Thích Ca Mâu Ni Phật đã khuyến khích Ngài vì đại chúng mà tuyên thuyết pháp môn, chuyên giúp cho chúng ta, đặc biệt là chúng sanh thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, tiêu trừ tội chướng, diệt trừ nghi hoặc, hồi phục sự thanh tịnh. Một pháp hành thù thắng như thế này, bộ kinh này là một trong ba bộ kinh Địa Tạng, kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Ngoài ra còn hai bộ, một là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, bộ kinh này thì có lẽ mọi người rất quen thuộc rồi, và bộ kinh Địa Tạng Thập Luận. Bộ kinh này tương đối dài. Ba bộ kinh này gọi là Địa Tạng Tam Kinh. Bộ kinh này đồng tu Tịnh Tông chúng ta có thể thấy là không có nhiều người, không có nhiều người hiểu được pháp môn này. Định Hoằng vốn cũng chưa có tiếp xúc với pháp môn này. Từ cuối năm kia, sư phụ thượng nhân cho tôi đi đảnh lễ luật sư Thượng Hòa Hạ Khanh làm thầy để học giới, bắt đầu từ đầu năm ngoái. Sau khi học giới thì tôi may mắn gặp được diệu pháp này, nhận được rất nhiều lợi ích. Cho nên hôm nay liền đem những điều tâm đắc mà bản thân tôi đã nông cạn tu học được xin cúng dường cho các vị. Giống như nói các vị cũng giống như Định Hoằng, cảm nhận được sống trong thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, nhưng không cam chịu sự trầm luân, mong muốn ngay trong đời này được giải thoát, mong muốn trong đời này tiêu trừ được nghiệp chướng, cầu sanh tịnh độ. Các vị cũng đừng ngại, hãy để tâm mà học tập pháp môn này. Trước tiên xin chia sẻ một chút với mọi người nguyên nhân tôi tiếp xúc với pháp môn này, sau đó mọi người sẽ hiểu được học pháp môn này thì hoàn toàn chẳng có mâu thuẫn gì với pháp môn niệm Phật, ngược lại là còn hỗ trợ cho nhau, có thể làm trợ hành tốt nhất cho người tu niệm Phật Tịnh Tông của chúng ta. Định quang vốn chỉ là muốn chuyên tu kiên hoằng pháp môn tịnh độ, cho nên đối với giới luật thì vẫn chưa cố gắng thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa là còn xem tương đối nhẹ. Thế nên sau khi thọ giới tỳ kheo đã hơn một năm mà vẫn chưa tìm hiểu giới bổn. Phật chế giới tỳ kheo cứ mỗi nửa tháng là phải tụng giới, giới bổn thì chưa tụng qua mà đem giới cất đi. Đương nhiên trong sự hành trì thì càng không nên nói đến. Lão Hòa Thượng của chúng tôi từ bi nhìn thấy Định Quần có một vấn đề như thế này, xem nhẹ về giới luật, cho nên mới đưa tôi đến Tinh Xá Chánh Giác để học giới. Sau khi học giới mới biết được trì giới vốn rất quan trọng. Trong Thập Tùng Luận, Phật quy định tỳ kheo trong vòng năm hạ phải chuyên tinh về giới luật, sau năm hạ thì mới được nghe giáo tham thiền. Tức là sau khi năm lần an cư kiết hạ, ít nhất là sau 5 năm thì mới có thể cho các vị đi niệm Phật, tham thiền, tu định tu huệ. Trong vòng năm hạ nhất định là phải học giới, chỉ tinh chuyên việc học giới luật. Hơn nữa đọc được tác phẩm này của đại sư Ngẫu Ích, trì giới niệm Phật vốn là một môn, tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả, mới biết được tu tịnh độ. Cần phải hết sức cố gắng trì giới. Đây mới là việc sám hối cho quá khứ. Không học nên thiếu hiểu biết, hơn nữa cố ý hay vô ý khinh mạng giới pháp, vi phạm giới pháp. Ở trước Phật nghiêm túc sám hối, quyết tâm sau này tịnh luật tính hoằng, nghĩa là phải cùng lúc hoằng dương tịnh độ và giới luật, cũng là để chuộc tội, cũng là để báo ân. Sau khi học giới thì bản thân mình cũng biết giữ gìn oai nghi, cũng bắt đầu thực hành ngày ăn một bữa, cũng không giữ tiền. Đọc được những tác phẩm của đại sư Ngẫu Ích, nhìn thấy đại sư Ngẫu Ích vô cùng xem trọng giới luật, còn là một người vô cùng chăm chỉ, xem trọng sự thật cầu thị. Năm xưa ngày đối trước Phật rút thăm, hỏi xem bản thân rút cuộc đã đắc được giới gì, cầu Phật Bồ Tát trả lời cho Ngài. Kết quả rút thăm là Sa Di Bồ Tát giới, Ngài vẫn chưa đắc giới tỳ kheo. Vì thế sau này Ngài tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới. Tôi cũng làm theo đại sư Ngẫu Ích, hỏi thử là mình đã đắc được giới gì, cũng đã làm mấy cái thăm. Sau khi xem kết quả rút thăm, tôi hỏi là đắc ngũ giới, đắc Sa Di giới, tỳ kheo giới, đắc Bồ Tát giới, hay cuối cùng là không đắc được giới nào. Kết quả là chẳng đắc được giới nào cả. Sau ra thì tệ hơn đại sư Ngẫu Ích rất nhiều. Thế nên bản thân cảm thấy rất hổ thẹn. Xuất gia gần 2 năm rồi, vì mà vẫn còn là một bạch y cạo tóc nhưng không có giới. Suy nghĩ lại bản thân mình lúc thọ giới không có tâm chí thành tha thiết, vì thế rất khó đắc được giới thể, cũng chưa phát khởi cái chí xả thân mạng để hộ giới, cũng chưa chịu thâm nhập nghiên cứu giới pháp. Đối với giới thể, giới tướng, khai giá trì phạm của mọi giới cũng chưa hề học qua. chỉ có được hình thức thọ giới, đương nhiên là không đắc được giới. Đại sư Ngẫu Ích năm xưa nói với học trò là pháp sư thành thời: trong quá khứ sư phụ luôn luôn muốn hồi phục lại giới pháp tỳ kheo, chính là muốn phục hưng lại giới tỳ kheo. Mà mấy năm nay luôn luôn cầu sanh Tây Phương. Ngài nói điều này lúc 50 tuổi, ngài giảng sanh lúc 57 tuổi. Thì ra lúc đại sư chưa xuất gia thì đã có phát Bồ Đề Tâm rồi, phải hộ trì chánh pháp. Làm sao mới có thể hộ trì chánh pháp? Chỉ có dựa vào năm tỳ kheo trụ thế, thành lập tăng đoàn chân chánh, thì mới có thể phục hồi được chánh pháp. Cho nên đại sư Ngẫu Ích luôn luôn trăn trở làm như thế nào để xây dựng tăng đoàn. Ngài nói sau thời Nam Tống, Trung Quốc đã không còn tỳ kheo chân thật nữa. Vì sao vậy? Nguyên nhân rất nhiều. Vừa rồi có nói, nếu như chúng ta không phát khởi cái tâm chí thành tha thiết để cầu giới thì không đắc được giới thể, nên không thể gọi là tỳ kheo chân chánh. Hoặc là duyên thọ giới không có đủ, người có thể thọ giới có thể chưa được giới thể, như vậy các vị cũng chưa đắc được giới. Vì vậy đại sư Hoằng Nhất đã nói, nếu như thọ giới xa di thì phải cần hai vị tỳ kheo truyền giới. Giới tỳ kheo thì ít nhất phải có năm vị tỳ kheo truyền giới. Trong lịch sử của Trung Quốc truyền thừa là phải có 10 vị tỳ kheo truyền giới, tam sư thất chứng. Đại sư Quảng Nhất nói, nếu như không tìm được tỳ kheo, không những là thọ giới tỳ kheo không được, mà cả giới sa di thọ cũng không được. Đại sư Quảng Nhất lại nói, tôi có một câu nói rất đau lòng phải nói với các vị. Từ triều Nam Tống đến giờ đã 600-700 năm rồi, có thể nói là tăng chúng đã đoạn tuyệt rồi. Lời nói này nghe ra chẳng có êm tai chút nào. Ở Trung Quốc nhiều người xuất gia như vậy, vậy mà nói tăng chúng đã đoạn tuyệt. Điều này là căn cứ vào việc có thật sự đắc được giới thể tỳ kheo hay không. Cái tiêu chuẩn như vậy để mà nói tăng bảo nếu như đã tuyệt rồi thì Phật bảo Pháp bảo cũng sẽ diệt vong theo. Người có thể quằng đạo, không phải đạo quằng người. Tam bảo phải dựa vào tăng bảo để quy trì. Vì vậy giới thể không chân thật đắc được thì không thể có tăng đoàn tỳ kheo chân thật xuất hiện. Việc này liên quan đến sự tồn vong của tam bảo, sự thịnh suy của Phật Pháp. Đây chính là điều mà tại vì sao cả cuộc đời của đại sư Ngẫu Ích phải nghiên cứu giới luật, chí cầu năm vị tỳ kheo tăng trụ thế. Đây là sự vất vả nhọc lòng cho việc hộ pháp. Đại sư Quảng Nhất lại nói, đây là lúc ngài đang ở trong giới trường. Ngài nói với các vị tân giới tử thọ giới tỳ kheo, ngài nói: chư vị trung dược hữu nhân chân dục thiệu long tăng chủng, tất tu cầu đắc sa di tỳ kheo giới giả. Dược hữu nhất chủng đặc biệt đích phương pháp, tức thị như Ngẫu Ích đại sư lễ chim sát xám nghi cầu đắc thanh tịnh luân tướng, tức khả đắc sa di tỳ kheo giới. Vì sao thì có thể xưng là tỳ kheo Bồ Tát giới. Lời nói này là có kinh điển làm chứng, chính là trong kinh Chim Sát nói. Kinh Chim Sát nói như thế này: vị lai thế chư chúng sanh đẳng, dục cầu xuất gia cập dĩ xuất gia, nhược bất năng đắc thiện hảo giới, sư cập thanh tịnh tăng chúng, kỳ tâm nghi hoặc, bất đắc như pháp thọ ư cấm giới giả. đẳng năng học phát vô thượng đạo tâm, diệt lệnh thân khẩu ý đắc thanh tịnh dĩ, kỳ dị xuất gia giả, ưng đương thế phát, phi phục pháp y, như thượng lạp nguyện, tự thể nhi thọ Bồ Tát luật nghi tam chủng giới tụ, tắc danh cụ hoạch ba la đề mộc xoa xuất gia chi giới, danh vi tỳ kheo tỳ kheo ni. Đoạn kinh văn này chính là y cứ, ý là nói thời mạt pháp không có nhân duyên thọ giới đúng như pháp, thì giống như đại sư Ngẫu Ích năm xưa cũng không có nhân duyên đắc giới tỳ kheo, mà có tâm vô thượng đạo như thế này. Ngài đi theo chim sát xám mà cầu tam nghiệp thanh tịnh, dùng bánh xe chim sát này cầu đắc giới tỳ kheo. Chỉ cần đắc được thanh tịnh luân tướng thì có thể ở trước Phật Bồ Tát mà tự mình phát thệ tổng thọ Bồ Tát tam tụ tịnh giới, chính là luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tịnh giới. Trong luật nghi giới gồm có giới tỳ kheo hoặc là giới tỳ kheo ni, cho nên có thể xưng là tỳ kheo Bồ Tát. Đây là cách thọ giới đặc biệt trong thời mạt pháp. Đại sư Ngẫu Ích nói thời mạt pháp muốn đắc được tịnh giới, bỏ cách chim sát luân tướng thì không còn con đường nào khác. Vì thế đối với pháp môn này, đại sư Ngẫu Ích đặc biệt xem trọng. Ngày 33 tuổi thì gặp được bộ kinh chim sát này, năm 35 tuổi, ngày 15 tháng 4 âm lịch, ngài bốc thăm đắc được Sa Di Bồ Tát giới, nhưng ngài vẫn chưa hài lòng về giới Sa Di. Ngài liền phát tâm dựa theo kinh chim sát này mà cầu giới tỳ kheo. Mãi sau này, cho đến năm 46 tuổi, ngài liền xả hết tất cả giới mà bản thân ngài đã thọ, xả chỉ còn là người thọ tam quy. Sau đó thì lễ thiên Phật, vạn Phật và chim sát hành pháp. Bộ hành pháp này là ngài căn cứ theo nội dung của kinh điển mà ghi lại. Chút nữa đây, bài học tiếp theo chúng ta lên lầu để lễ chim sát xám này. Xám nghi này do đại sư Ngẫu Ích viết ra. Lễ chim sát xám này đến đầu năm thứ hai thì được thanh tịnh luân tướng. Vậy là trọn vẹn ước mơ Bồ Tát tỳ kheo giới của ngài. Vì sao thì ngài mới xưng là tỳ kheo? Ngài viết Nghĩa Sớ Kinh Chim Sát lúc ngày 52 tuổi. Đây là tác phẩm của chú giải Kinh Chim Sát. Hy vọng đời sau sẽ có năm người phát tâm cũng là làm cách giống như thế này, đạt được thanh tịnh luân tướng, có thể tự thệ đắc Bồ Tát giới tỳ kheo, sau đó cùng chung sống đúng như pháp, có thể làm cho chánh pháp hưng thịnh lại. Đại sư còn nhất lại nói, lễ chim sát được thanh tịnh luân tướng tuy là chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như trong số các vị có người thật sự phát đại tâm, cũng có thể nỗ lực thực hiện. Đây là điều tôi hy vọng nhiều nhất vào các vị. Tôi lúc đó đọc được lời dặn dò của những vị tổ sư đại đức, vô cùng cảm động. Cho nên ở trước Phật hết lòng cầu sám hối, cũng lập thệ thà bỏ thân mạng để cầu giới thể. Mới đây, mùa an cư năm ngoái, Pháp Sư Thiên Nhân, vị phó trụ trì của Tinh Xá Chánh Giác, cùng với Pháp sư Quả Lương là giáo thọ Sa Di của chúng tôi, đã giới thiệu kinh Chim Sát cho chúng tôi. Hai vị Pháp sư này cũng khuyến khích Định Hoằng lễ Chim Sát Xám để cầu thanh tịnh luân tướng. Thế là tôi cũng đã phát tâm để lễ xám này. Lúc mới bắt đầu thì cũng có chút do dự, chưa chịu lễ. Cảm thấy bản thân mình đã chuyên tu tịnh độ thì có cần tu pháp xám này hay không, có xen tạp hay không. Điều nghi ngờ này phải làm sao đây? Trên kinh này nói, nếu có điều nghi ngờ gì thì có thể hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Thế là tôi liền lấy luân tướng thứ ba để chiếm xác. Tôi cầu để hỏi, có thể không tu pháp xám này không mà vẫn có thể đắc giới tỳ kheo với Bồ Tát? Theo như cách trên kinh này giới thiệu để chiếm xác, lát nữa đây mọi người có thể nhìn thấy việc thị phạm là cách chiếm xác như thế nào. Tôi đã cúng dường cho học hội ở đây mấy bộ bánh xe bằng gỗ, ai muốn phát tâm học thì có thể mượn về dùng. Chiếm xác của tôi là như vậy. Chiếm xác được tướng thứ 105, quán sở khứ hữu chướng nạn, có nghĩa là không tu xám pháp này thì có thể đạt được giới Bồ Tát không? Quán sở khứ hữu chướng nạn, điều này rất khó. Thế là tôi đành phải hạ quyết tâm lễ xám này. Bồ Tát Địa Tạng đã chỉ dạy như vậy. Mùng 8 tháng 7 năm ngoái thì tôi bắt đầu lễ xám. Lễ xám trước tiên y theo cách này là ném bánh xe thứ nhất lên. Bánh xe thứ nhất có 10 bánh xe gỗ, là để phân biệt tượng trưng cho 10 thiện và 10 điều ác. Bánh xe này có hai mặt, một mặt màu đỏ, trên đó viết không sát sanh, mặt sau thì viết ngược lại là chữ sát sanh. Màu đen là sát sanh, nghĩa là tượng trưng cho thiện nghiệp và ác nghiệp. Tiếp theo là ghi không trộm cắp và trộm cắp, không tà dâm và tà dâm, thập thiện và thập ác nghiệp này. Mặt chính và mặt phụ tổng cộng là 10 bánh xe. 10 bánh xe này tôi ném lên xem thử đời trước, thậm chí là đời này, thập thiện và thập ác nghiệp cuối cùng là thiện nhiều hay là ác nhiều. May mà trong đó có một bánh xe đạt được là không vọng ngữ và không tham dục, là hai điều này. Những điều khác thì không hiện ra tướng rõ ràng. Dùng tiếp bánh xe thứ hai, loại bánh xe thứ hai chỉ có 3 bánh xe, dùng để phân biệt thân khẩu ý. Bánh xe thứ ba này dùng để kiểm tra kết quả đã chiêm xác của bánh xe thứ nhất, sự mạnh và yếu của thiện nghiệp và ác nghiệp. Giả như nói tôi đạt được không vọng ngữ, đây là điều thiện, nó thuộc về khẩu nghiệp. Tôi liền dùng bánh xe thứ hai, bên trong có chữ khẩu, chỉ dùng một bánh xe này để chiêm xác, xem thử là tôi không vọng ngữ nhiều hay ít, hoặc giả là không có, không tương ưng. Nếu như cái bánh xe gỗ này, bánh xe gỗ của khẩu nghiệp màu đỏ, như vậy là thiện. Thiện tượng trưng cho điều gì? Là tương ưng. Không vọng ngữ nghĩa là thiện, không vọng ngữ xác thực là điều thiện. Đây gọi là tương ưng. Màu đỏ thì có màu đỏ lớn và đỏ nhỏ. Cái dạch dài là màu đỏ lớn, dạch ngắn là màu đỏ nhỏ. Chiêm xác như vậy là để xem điều thiện của ta mạnh hay yếu. Thế là tôi liền chiêm xác, dùng bánh xe khẩu nghiệp để chiêm xác xem không vọng ngữ mạnh hay yếu, hoặc giả là xem có tương ưng hay không. Dùng bánh xe của ý để chiêm xác thì hiện ra tướng không tham dục là mạnh hay yếu, hoặc là có tương ưng hay không, kết quả đạt được là màu đỏ. Hay nói cách khác là do có chút ít tính tâm nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, xem như là không nặng lắm. Rồi bắt đầu lễ sám. Căn cứ theo sám nghi, nói là trước tiên phải lễ chim sát sám 7 ngày mới bắt đầu thực hành thì chưa quen. Lễ khoảng 1 giờ đồng hồ, chút nữa đây chúng ta cùng nhau lễ 1 giờ đồng hồ, thì lễ xong một bộ sám. Một ngày tôi lễ 7 bộ. Sau đó đến buổi sáng ngày thứ 8, tôi bắt đầu dùng loại bánh xe thứ hai, chính là 3 bánh xe thân khẩu ý để bói, để xem cuối cùng là thân khẩu ý của tôi có thanh tịnh hay không. Nếu như ném liên tục bánh xe này 3 lần, tổng cộng là hiện ra 9 luân tướng, đều là màu đỏ. Bất luận là màu đỏ lớn hay nhỏ, đây là thanh tịnh luân tướng. Xin các vị Bồ Tát làm công quả giúp chuyển những bánh xe này cho mọi người xem một chút, để mọi người có một chút cảm nhận, biết được bánh xe đó rốt cuộc là cái gì. Mọi người xem qua thì sẽ biết. Đúng rồi, chuyển đi, hãy chuyển và xem thử. Những gì chưa được chuyển đến thì tiếp tục xem nghe tôi nói. Tôi bắt đầu ném bánh xe này, ném đến ngày mùng 8 tháng 8, cũng tròn 1 tháng, thì đạt được thanh tịnh luân tướng. Lúc đó thì vui buồn lẫn lộn, suýt chút nữa là rơi nước mắt rồi. Liền nhanh chóng đi lễ tạ Tam Sư Hòa Thượng. Tôi tắc bạch với Hòa Thượng Quả Thanh. Hòa Thượng rất hoan hỷ, Ngài nói con hiện giờ có thể tự thệ để thọ Bồ Tát giới tỳ kheo. Tôi thưa với Hòa Thượng, đệ tử rất cảm ơn Hòa Thượng đã khuyến khích như vậy, nhưng mà trên kinh cũng có nói như vậy, nói là nếu trong khoảng ngàn dặm không có thầy truyền thọ giới, không có thầy truyền giới, không có sư trưởng, như vậy thì các vị có thể ở trước Phật tự thệ để thọ giới. Nếu như có thầy, phải ở trước thầy thọ giới, không nên cố ý tránh né thầy truyền giới mà tự thệ để thọ giới. Đây là sự tôn trọng sư đạo trong Phật Pháp. Thế nên lúc đó tôi nói, con vẫn quyết định xin thọ giới với Hòa Thượng, không nên tự thệ để thọ giới. Thật ra làm như vậy thì càng thù thắng hơn. Như là giới Bồ Tát, giả như trong vòng 1000 dặm không có thầy truyền giới thì tự thệ để thọ giới, thì được giới hạ phẩm. Có thầy truyền giới thì được giới trung phẩm. Vì như thế nào mới gọi là giới thượng phẩm? Là phải thọ ở trước Phật, đó chính là giới thượng phẩm. Chúng ta hiện tại không thể gặp được Phật, cho nên tối đa là chỉ được giới trung phẩm. Chỉ cần có Bồ Tát giới, Pháp Sư truyền giới cho chúng ta, vậy là cái duyên này đã thù thắng lắm rồi. Hướng hộ Hòa Thượng Quả Thanh của chúng ta trước đây phải đến Phật giáo Nam truyền để thọ giới tỳ kheo. Phật giáo Nam truyền ở Thái Lan, giới thể tỳ kheo được giữ gìn rất tốt, chưa bị đoạn tuyệt. Không giống như ở Trung Quốc. Trung Quốc sau thời nhà Tống là do nạn của triều đình, do nhiều nhân tố, thế nên sự truyền thừa của giới tỳ kheo bị đoạn tuyệt. Ở Thái Lan, bởi vì nhà vua cũng là đệ tử quy y Phật môn, vì vậy các vị ấy đã hộ pháp rất đắc lực, giới tỳ kheo không bị đoạn tuyệt. Thế nên Hòa Thượng Quả Thanh thọ giới tỳ kheo của Phật giáo Nam truyền, Ngài đã đắc giới thể này. Năm xưa Đại sư Quảng Nhất cũng muốn thọ giới thể của Phật giáo Nam truyền, mong muốn là giới tỳ kheo được phục hồi lại ở trên đất nước Trung Quốc. Rất tiếc là chưa thực hiện được thì Ngài đã qua đời rồi. Sự việc này Hòa Thượng Quả Thanh của chúng ta đã thực hiện thành công. Có thể nói đây là một sự cống hiến vô cùng to lớn trong nhà Phật, khôi phục lại tăng bảo. Công lao này không thể nghĩ bàn. Nhân tố tốt như vậy, đương nhiên là phải thọ giới ở dưới tòa của Ngài. Đợi mãi cho đến năm, từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4, Tam đàn đại giới tăng ít giới đã viên mãn, thì Định Hoằng mới dám tự xưng là Bồ Tát giới tỳ kheo. Cho nên vừa thọ giới được viên mãn, liền đến Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa của chúng ta chia sẻ niềm vui. Duyên phận này cũng rất là khó có được. Kinh Phạm Vọng có nói, chúng ta đã đắc giới rồi thì phải cố gắng hộ trì giới Phật. Yếu kiên trì Phật giới, nên xả thân mạng, niệm niệm bất khứ tâm. Lại nói, nên dĩ thử thân đầu xí nhiên mãnh hỏa, đại khanh đao sơn, chung bất quỷ phạm tam thế chư Phật kinh luật. Vì vậy chúng ta đã thọ giới rồi thì phải có tâm chân thật hộ giới. Thân mạng không nên luyến tiếc, giới thể mới là đáng quý. Nên buông bỏ tài sắc danh lợi, ngũ dục lục trần. Nên học điều ít, muốn biết đủ, một lòng cung kính thận trọng, hầu trì cho giới thể của mình thanh tịnh không nhiễm. Bản thân tôi nhớ lại hơn một năm nay quá trình học giới ở Tinh Xá Chánh Giác. Trên thực tế, điều này cảm ứng không thể nghĩ bàn. Tam Bảo Từ Bi Nhiếp Thọ, các vị ân sư Từ Bi chỉ dạy, giúp cho Định Hoằng có thể thọ giới học giới đúng như pháp. Lại gặp được lời chỉ dạy của Bồ Tát Địa Tạng trên Kinh Chim Sát: đảng đương học chí tâm, sử thân khẩu ý đắc thanh tịnh tướng dĩ, ngã diệt hộ niệm, lên bị chúng sanh tốc đạt, tiêu diệt chủng chủng chướng ngại, thiên ma ba tuần bất lai phá hoại, nảy chí cửu thập ngũ chủng ngoại đạo tà sư, nhất thiết quỷ thần diệt bất lai loạn, sở hữu ngũ cái, triển chuyển khinh vi, kham năng tu tập chư thiền trí huệ. Lời nguyện này của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng nói, các vị chỉ cần hết lòng phát khởi cái tâm chí thành, cầu thanh tịnh luân tướng này mà lễ sám. Sau khi đạt được tướng thanh tịnh này rồi, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia hộ cho các vị, có thể giúp cho các vị nhanh chóng tiêu trừ các chướng ngại, nhanh chóng tiêu trừ tất cả những chướng ngại, chướng ngại trong việc tu đạo. Thiên ma ba tuần cũng không dám đến phá hoại các vị, cho đến 95 loại ngoại đạo tà sư, hết thảy quỷ thần, yêu ma quỷ quái, bán thân trái chủ của bạn cũng không dám đến quấy nhiễu. Tất cả ngũ cái của chính các vị chính là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, chính là nghi hối, còn có nghi pháp. Những thứ này thuộc về chướng ngại tu đạo, dần dần sẽ giảm nhẹ. Các vị sẽ trở thành một pháp khí, có thể tu tập thiền định trí huệ. Vì vậy Bồ Tát Địa Tạng sẽ đảm bảo cho chúng ta. Định Hoằng từ lúc đạt được thanh tịnh luân tướng, thực sự là cảm nhận được sự thay đổi. Bản thân có thể phát khởi sự quyết chí tu hành. Cái tâm so với trước đây thì can đảm dũng mãnh hơn, cảm nhận được oai thần của Bồ Tát Địa Tạng hộ niệm. Thế nên đã được sự lợi ích thù thắng như thế thì không nên keo lận pháp, phải chia sẻ điều này với các vị. Xin mời mọi người xem giảng nghĩa. Các vị xem đoạn thứ nhất: Tổ Tịnh Tông thứ 9 của chúng ta chính là Đại sư Ngẫu Ích đầu đời nhà Thanh đã tán thán kinh này, chính là kinh Chim Sát Thử Kinh Thành Mạng Thế Cứu Bệnh Thần Đơn Bất Khả Bất Cấp Lưu Thông. Phải nhanh chóng lưu thông bộ kinh này, pháp môn này là cứu mạng thần đơn. Chúng sanh sắp chết phải cứu gấp. Dựa vào cái gì để cứu? Bộ kinh này chính là linh đơn diệu dược. Thế nên cả cuộc đời của Đại sư nỗ lực thực hiện pháp môn này, đem hết sức lực quảng dương pháp môn này, đặc biệt là viết nghĩa sớ cho kinh này. Còn có bộ Huyền Nghĩa nữa, lại còn viết thêm bộ Chim Sát Hành Pháp. Hồi Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà đã in bộ kinh này. Hiện giờ đồng tu ở Đại Lục cũng bắt đầu in. Nghe nói ở giảng đường Hiếu Liêm Đại Bắc của Ngài Cảnh Sát Quan cũng muốn in, phát hành với số lượng lớn. Đây là điều mà Đại sư Ngẫu Ích mong muốn nhất. Đại sư Ngẫu Ích, các vị xem phần dưới đây nói, trong phần quyến tu sám pháp của bộ kinh Chim Sát nói như thế này: Nhược Phật đệ tử dục tu xuất thế chánh pháp giả, dục hiện tại vô chư chướng duyên giả, dục trừ diệt ngũ nghịch thập ác vô gián nghiệp giả, dục cầu tư sanh chúng cụ giai đắc xung nhiêu giả, dục lịnh trọng nan khinh già giai đắc tiêu diệt giả, dục đắc ưu bà tắc sa di tỳ kheo thanh tịnh luật nghi giả, dục đắc bồ tát tam tụ tịnh giới giả, dục hoạch chư thiền tam muội giả, dục hoạch vô tướng trí huệ giả, dục cầu hiện chứng tam thừa quả vị giả, dục tùy ý giảng sanh tịnh phật quốc độ giả, dục ngộ vô sanh pháp nhẫn viên mãn chứng nhập nhất thật cảnh giới giả, giai ưng thọ trì tu hành thử sám hối pháp hà nhị cố thử thi Thích Ca Như Lai cách ngoại hoằng từ Bồ Tát Địa Tạng xưng cơ bi nguyện vô khổ bất bạc vô lạc bất dữ y thử tu hành tịnh tính kiên cố. Lời nói này thật tuyệt vời. Những lời này là do Đại sư Ngẫu Ích tờ thứ 9 Tịnh Độ Tông của chúng ta nói ra. Các vị xem Ngài đã nói, Nhược Phật đệ tử chính là chúng ta. Nếu như có một nguyện trong số 12 nguyện, 12 nguyện này cơ bản là bao gồm cả nguyện mà bạn có khả năng đã phát nguyện. Thứ nhất, nếu như các vị muốn cầu xuất thế chánh pháp thì nên tu pháp sám này, muốn thoát ra khỏi tam giới lục đạo. Thứ hai, muốn cho hiện đời không có sự chướng duyên. Rất nhiều người nói bản thân mình nghiệp chướng rất nặng, muốn tu hành nhưng không đủ điều kiện, chướng duyên rất nhiều. Hiện tại vô chư chướng duyên giả, các vị tu pháp sám này thì sẽ sám tiêu nghiệp chướng. Hoặc giả hữu ngũ nghịch thập ác vô gián trọng tội đích nhân, đã tạo tội giết cha hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, thì mọi người không làm được. Phá Hòa Hợp Tăng thì có thể, giết A-la-hán thì xem chừng là mọi người không thể giết được. Nhưng tội giết cha hại mẹ nếu như có, thập ác nghiệp, sát sanh trộm cắp tà dâm vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, tham dục sân nhuế tà kiến, cho đến nghiệp trọng tội vô gián, phải đọa vô gián địa ngục. Nếu tu pháp sám này thì có thể giúp các vị diệt được nghiệp này. Hoặc là các vị cảm thấy sự ăn mặc ở của bản thân quá khó khăn, cuộc sống khốn khó nghèo khó, cái gì muốn cái ăn mặc ở chính là những dụng cụ phục vụ cho cuộc sống các vị có thể được đầy đủ phong phú, cải thiện đời sống. Nếu tu pháp sám này thì các vị có thể có được phước. Hoặc giả linh trọng năng khinh giá, giai đắc tiêu diệt giả. Cái gì muốn thọ giới, cái gì xem hôm qua chúng tôi phải nói chi tiết. Vì giá và nạn, nếu như đã phạm bảy loại trọng giá nạn mà chúng ta đã nói hôm qua thì không được thọ ngũ giới. Thọ giới tỳ kheo, nếu như có 13 trọng nạn, 16 tội khinh giá, nếu như có thì không thể thọ giới tỳ kheo liền, mà phải sám trừ sạch sẽ mới được. Pháp sám này giúp các vị sám trừ hết. Hoặc giả dục đắc ưu bà tắc giới, sa di giới, tỳ kheo giới, những giới pháp này, cái gì muốn đắc giới thể này thì cũng có thể. Cái gì xem điều này đã nói quá rõ rồi. Muốn đắc Bồ Tát tỳ kheo giới thì cũng có thể đạt được. Cái gì là những người tại gia muốn đắc giới Bồ Tát, giới ưu bà tắc thì cũng có thể đạt được. Vì có thể đắc được Bồ Tát tam tụng tịnh giới, đó là giới Bồ Tát. Ngoài việc đắc được giới thì còn được định nữa, dục hoạch chư thiền tam muội giả, còn có đắc được huệ nữa, dục hoạch vô tướng trí tuệ giả, giới định huệ, các vị đều có thể đắc được, thậm chí chứng được quả vị, hiện chứng tam thừa quả vị. Cái gì muốn chứng thanh văn, muốn chứng viên giác, muốn chứng quả vị Bồ Tát, nhờ vào pháp sám này cũng có thể thành tựu. Cho đến phần dưới đây là mọi người thích nhất muốn đạt được, tùy ý giảng sanh tịnh Phật quốc độ giả. Cái gì nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì các vị tùy ý mà giảng sanh. Sự tùy ý này rất là tuyệt vời. Các vị muốn đi thì đi, không muốn đi thì ở lại, ở thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì. Tự tại mà giảng sanh. Vì sao có thể được tự tại? Bởi vì các vị đã tiêu trừ được nghiệp chướng rồi. Dục ngộ vô sanh pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập nhất thật cảnh giới giả. Điều này thì càng tuyệt vời hơn nữa. Hiện thân thành Phật thì các vị cũng có thể làm được. Giai ưng thọ trì tu hành thử sám hối pháp. Đại sư Ngẫu Ích nói điều này, cho dù các vị thuộc dạng nào trong 12 loại này cũng nên thọ trì tu hành pháp sám này. Hà dĩ cố? Vì sao vậy? Pháp sám này là sự từ bi vô cùng to lớn của Thích Ca Như Lai, nguyện lực từ bi của Bồ Tát Địa Tạng, khế hợp với căn cơ chúng ta đã nói ra pháp sám này. Duyên khởi của kinh này là do Bồ Tát tịnh tính nhìn thấy đủ loại nghiệp chướng của chúng sanh thời mạt pháp, khởi lòng thương xót, muốn cứu độ những chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp. Thế nên bộ kinh này là chuyên dành cho chúng sanh thời mạt pháp. Bồ Tát kiên tịnh tính thưa thịnh với Thích Ca Như Lai. Thích Ca Như Lai, ngài không tự thuyết, ta sẽ giới thiệu cho con một vị. Vị này sẽ thay ta mà nói. Ai vậy? Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao Thích Ca Như Lai ngài không tự thuyết mà để cho Bồ Tát Địa Tạng thuyết? Mọi người đọc kinh Địa Tạng thì sẽ biết, sau khi Thế Tôn diệt độ thì Bồ Tát Địa Tạng ngài sẽ thay thế cho Thế Tôn làm giáo chủ cõi ta bà của chúng ta, sẽ quản chúng sanh thời mạt pháp, để cho ngài thuyết là phù hợp nhất. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng liền tuyên thuyết cho chúng ta một pháp môn thù thắng như vậy. Pháp môn này là điều khổ não nào cũng bạc trừ được, niềm vui nào cũng đạt được. Cái khổ não nào của các vị cũng có thể trừ được hết, nếu muốn đạt được niềm vui nào. Cho đến việc giảng sanh cực lạc thì các vị cũng có thể làm được, y thử tu hành tịnh tính kiên cố, khiến cho tính tâm thanh tịnh của các vị không bị lay động. Đối với người tu tịnh độ chúng ta mà nói, niềm tin đặc biệt quan trọng. Tịnh độ giống là pháp môn khó tin. Nếu như chẳng có tịnh tính kiên cố thì đối với pháp môn này sẽ rất khó khế nhập. Vì sao niềm tin bị dao động? Chính là do có nghi chướng. Cái nghi của chúng ta, hoài nghi, là đại chướng ngại. Trên kinh Vô Lượng Thọ có hai phẩm kinh văn nói về sự nghi chướng này. phẩm 40 và phẩm 41. Nói là nghi là sự chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Làm sao để đoạn nghi? Không phải nói đoạn là đoạn được liền. Rất nhiều người nói, tôi không tin pháp môn Tịnh Độ, nhưng chẳng biết là tôi có thể giảng sanh được hay không. Đây chính là nghi. Hoặc giả nói, tôi tin A Di Đà Phật, nhưng mà niệm đã lâu rồi mà sao Phật vẫn chưa đến. Điều này cũng là nghi ngờ A Di Đà Phật. Cho dù là bạn nghi chính mình hay là nghi Phật, có nghi thì liền chứng ngại việc giảng sanh. Cho dù các vị có niệm Phật giỏi đến cỡ nào đi nữa, niệm đến công phu thành phiến, đại sư Ngẫu Ích nói gió thổi không lọt, mưa rơi chẳng ướt. Nếu như chẳng có tịnh tính kiên cố, tối đa là giảng sanh đến biên địa nghi thành. Trên kinh nói rất rõ ràng, do các vị niệm Phật liên tục không dừng, chính là công phu đã thành phiến, thì các vị mới có thể giảng sanh Tịnh Độ. Nếu như các vị công phu chưa thành phiến, xin lỗi, các vị chẳng có hy vọng giảng sanh. Hoặc là niềm tin căn bản của các vị không đủ. Điều này đại sư Ngẫu Ích có nói, cho dù các vị có niệm đến gió thổi không lọt, mưa rơi không ướt, đi nữa giống như tường đồng vách sắt vậy, nếu không có tín nguyện thì không được sanh. Vì vậy niềm tin này quan trọng vô cùng. Vì bộ kinh này giúp chúng ta đoạn nghi. Thế nên tổ sư Ngẫu Ích đã tu pháp môn này 13 năm, vô cùng tán thán kinh này. Chiếu hôn cù chi bảo cự, cứu cố nạch chi thần đơn. Hôn cù chính là con đường tối tăm. Lúc đó có một bảo cự, là một ngọn đuốc lớn chiếu sáng. Chúng ta liền có hướng đi. Chúng ta mắc phải một căn bệnh rất nặng, lúc này gặp được thuốc thần. Thế nên chúng ta phải có tâm mang ơn sâu nặng. Nên biết rằng từ đời tổ sư Ngẫu Ích đến nay đã hơn 300 năm, người còn dương pháp môn này thì không nhiều. Mãi cho đến thời cận đại thì tổ sư Quần Nhất mới đề xướng pháp môn này, nhưng mà người hưởng ứng không nhiều. Thị giả của đại sư Quần Nhất là lão hòa thượng Mộng Tham. Khi còn là thị giả ở bên cạnh đại sư Quần Nhất, đại sư Quần Nhất dặn dò lão hòa thượng Mộng Tham phải hoằng dương pháp môn này. Đặc biệt là ngài đã làm một bộ bánh xe gỗ cho hòa thượng Mộng Tham, là do tự tay đại sư Quần Nhất làm. Ngài căn cứ theo kích thước trong kinh điển. Đại sư Quần Nhất là một nhà nghệ thuật, một nhà điêu khắc, thế nên ngài làm bánh xe gỗ rất chuẩn xác. Lão hòa thượng Mộng Tham dùng bộ bánh xe gỗ này làm bản mẫu để sản xuất thêm. Mọi người hiện giờ đã nhìn thấy bộ bánh xe này chính là làm theo kích thước của đại sư Quần Nhất năm xưa. Hiện tại đồng tu ở Bắc Kinh sản xuất ra hơn 1.000 bộ. Tôi nhờ họ gửi 200 bộ đến chỗ học hội của chúng ta để cúng dường cho mọi người. Muốn thỉnh về thì thỉnh. Chúng ta phải có tâm mang ơn sâu nặng. Chúng ta có được pháp này là chuyện không dễ dàng. Có người hỏi, pháp hành chim sát này liên quan gì, như thế nào với pháp môn Tịnh Độ của chúng ta? Chúng ta tu pháp này thì có bị xen tạp hay không? Thật ra xin mọi người hãy đọc kỹ kinh Vô Lượng Thọ thì các vị sẽ hiểu rõ. Tu pháp sám hối là A Di Đà Phật dạy cho chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn kinh như vậy, không biết mọi người có để ý hay không. Tôi xin đọc ra để cho mọi người cùng nghe. A Di Đà Phật phát nguyện: nhân hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối hóa, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mệnh chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Đoạn kinh này xin mọi người nên học thuộc. Nguyện thứ 21: hối quá đắc sanh nguyện. Nhờ hữu túc ác, ai cảm thấy bản thân mình không có nghiệp ác trong quá khứ, xin đưa tay lên. Vậy là tốt. Như vậy là mọi người không quá tự cao. Các vị xem Bồ Tát Phổ Hiền nói, ác nghiệp trong quá khứ nếu như có hình tướng tích lũy lại thì khắp cả hư không tận pháp giới cũng chứa không hết. Đây là đẳng giác Bồ Tát mà còn như vậy, huống hồ là phàm phu chúng ta. Ai dám nói bản thân mình không có nghiệp ác trong quá khứ chứ? Thậm chí là ngay trong đời này, ai dám nói bản thân mình không tạo qua ác nghiệp? Có ác nghiệp thì phải làm sao? A-di-đà Phật cho chúng ta sám hối. Văn ngã danh tự tức tự hối quá. Các vị nghe đến pháp môn Tịnh Độ phải cầu sanh, trước tiên các vị phải sám hối tội nghiệp. Không chịu sám hối, các vị muốn giảng sanh thì không tương ưng với nguyện của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật sẽ không nhất định đến tiếp dẫn các vị. Thế nên hôm nay tôi xin dạy cho mọi người một pháp sám hối. Sám hối tội nghiệp rồi thì các vị vi đạo tác thiện, cố gắng trì kinh giữ giới. Trì kinh vô lượng thọ là rất tốt. Còn giới, các vị thọ giới gì thì giữ giới đó. Cái gì thọ ngũ giới thì giữ cho tốt ngũ giới. Cái gì thọ giới Bồ Tát thì nên giữ cho tốt giới Bồ Tát. Cái gì xuất gia thọ giới tỳ kheo thì giữ cho tốt giới tỳ kheo. Thân phận của các vị là gì thì nên giữ tốt giới đó. Phải giữ được chẳng nhiễm chút bụi, trong sáng như hạt xương. Niệm Phật mạng chung, tự nhiên chẳng vào tam ác đạo, tức sanh ngạ quốc. Nếu như không cố gắng giữ giới và không cố gắng sám hối, sợ là lúc mạng chung sẽ vào tam ác đạo. Thế nên các vị xem, đây là A-di-đà Phật cứu chúng ta, cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật cứu chúng ta. Pháp sám này làm gì có trái ngược với pháp môn Tịnh Độ? Bởi vì chúng ta có túc ác. Túc ác là ác nghiệp của quá khứ, cần phải hối lỗi, sám hối tội lỗi, khứ ác tụ thiện, tiêu văn tịch cải, cải giảng tu lai, sái tâm dị hành. Như vậy là tương ưng với pháp môn niệm Phật mới có thể được sanh Tịnh Độ. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chính là thầy của sư phụ thường nhân chúng ta. Ngài còn có một vị đệ tử là cư sĩ Châu Gia Lân. Lúc ông còn sống cũng hết lòng hoằng dương kinh Chim Sát này. Ông có một bộ chú giải, Hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà đã có in bộ giảng ký này. Trong bộ giảng ký này, ông có nói như vậy, cũng giống như dùng cái chén chứa đựng thức uống. Cái chén này nếu như bên trong không sạch sẽ thì đồ uống dù có ngon có quý cũng bị biến chất. Nhân chi yếu tưởng niệm Phật đắc nhân tâm, tức đắc tiên thanh trừ tâm trung đích chướng ngại. Muốn trừ sạch chướng ngại trong tâm, tức đắc tầm cầu tiêu trừ chướng ngại đích hữu lực trợ duyên. Bổn kinh chính là kinh Chim Sát. Tại tiêu trừ nghiệp chướng phương diện, giảng cầu xử lý xong xám, tri hành kim cố, dụng phương tiện đích quán pháp, năng sự nhĩ hấn khoái kiến đạo, dụng chân thiết đích sám hối, năng dĩ ban trợ niệm Phật nhất tâm. Điều này nói vô cùng rõ ràng, cho nên mọi người đừng ngại mà dùng nghi thức sám này làm trợ hạnh cho pháp môn tu niệm Phật của chúng ta. Đặc biệt là nếu như có nghiệp chướng, trước tiên nên sám hối cho sạch, giống như rửa cái chén cho sạch rồi đổ nước ngon ngọt vào. Như vậy chúng ta mới thực sự có lợi ích. Nếu không thì nước ngon ngọt sẽ biến thành thuốc độc. Trong bộ kinh này, Bồ Tát Địa Tạng cũng nói như vậy: thử thủy học phát tâm, tu tập thiền định, vô tướng trí huệ giả, đương đương tiên quán, tức thế sở tác ác nghiệp đa thiểu, cặp dĩ khinh trọng, nhờ ác nghiệp đa hậu giả, bất đắc tức học thiền định trí huệ, ân đương tiên tu sám hối chi pháp. Sở dĩ giả hà, tử nhân túc tập ác tâm mãnh lợi cố, ư kim hiện tại tất đa tạo ác, hủy phạm trọng cấm, dĩ phạm trọng cấm cố, nhược bất sám hối lịnh kỳ thanh tịnh, nhi tu thiền định trí huệ giả, tất đa hữu chướng ngại, bất năng khắc hoạch, hoặc thất tâm thác loạn, hoặc ngoại tà sở não, hoặc nạp thọ tà pháp, tăng trưởng ác kiến, thì cố đương tiên tu sám hối pháp. Bồ Tát Địa Tạng nói với chúng ta, ngài biết được chúng sanh thời mạt pháp sẽ gặp vấn đề này. Hiện nay các vị muốn phát tâm tu thiền định trí huệ, niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn, đây chính là thiền định. Buổi sớm hôm nay chúng tôi đã giảng chủ đề vô thượng thâm diệu thiền. Thậm chí các vị muốn thâm nhập kinh giáo, đắc vô tướng trí huệ, vậy thì nên làm như thế nào? Trước tiên nên quán sát một chút túc thế của chính mình, ác nghiệp đã tạo là nhiều hay ít, nhẹ hay nặng. Vừa rồi tôi đã nói là dùng loại luân tướng thứ nhất, trước tiên là ném bánh xe để xem. Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực này để thể hiện ra cho các vị. Các vị chiêm sát đúng như pháp thì được cảm ứng. Nếu như các vị phát hiện bản thân mình chiêm sát có nhiều màu đen, vừa là sát sanh, vừa có trộm cắp, lại có tà dâm, vân vân, ác nghiệp rất nhiều rất nặng, thì dùng bánh xe thứ hai để kiểm tra, vì màu đen đó vẫn là màu đen lớn. Hạng người này Bồ Tát Địa Tạng khuyên các vị không nên học thiền định trí huệ ngay. Các vị muốn niệm Phật được nhất tâm, tự đánh giá mình có chướng ngại thì nên làm gì? Trước tiên là tu pháp sám hối này. Trước tiên phải sám trừ hết tội nghiệp. Sở dĩ giả hà, vì sao vậy? Bởi vì người này đã có ác tâm rất mạnh, ác nghiệp đã tạo từ đời trước rất nhiều, chủng tử nghiệp tạp rất mạnh, thế nên cả cuộc đời của người đó ác tâm rất mạnh, rất mãnh liệt. Cho nên nhất định là đã tạo ra nhiều ác nghiệp, thậm chí là đã hủy phạm trọng giới. Bởi vì đã phạm trọng giới, vân vân, nếu như không sám hối cho tâm thanh tịnh, vậy thì các vị tu thiền định trí huệ, thậm chí là niệm Phật, sẽ có nhiều chướng ngại, không thể thu được kết quả. Chỗ này nói là hoặc giả thất tâm thác loạn, chính là bị bệnh thần kinh. Chúng ta đã có nghe qua rồi. Niệm Phật tinh tấn dũng mãnh, niệm đến cuối cùng phải vào bệnh viện tâm thần. Hoặc giả ngoại tà sở não, oán thân trái chủ của họ đến tìm. Hoặc giả nạp thọ tà pháp, tức là tri kiến của chính mình bị sai lầm, tăng trưởng ác kiến, đi vào đường tà, vân vân. Đây là do nghiệp chướng quá nặng, không thể nhập vào đạo. Thế nên trước tiên phải tu pháp sám hối này. Nếu như các vị đã tin pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng, vậy là các vị đã thật sự nghe lời. Buổi sớm hôm nay chúng tôi đã giảng lão thật niệm Phật, ngũ tông bát giáo đã thu vào một câu, những pháp khác đều không cần nữa. Không có sai. Những người có thể thật thà niệm Phật thì không cần các pháp đó. Chỉ sợ là chúng ta không thật thà niệm Phật. Ở đây tôi nhắm vào những vị giống như Định Hoằng, hoặc là những vị tốt hơn Định Hoằng một chút, hoặc là những vị kém hơn Định Hoằng một chút, những người nghiệp chướng nặng nhưng không thật thà niệm Phật. Vậy thì nên nghe lời của Bồ Tát Địa Tạng, trước tiên phải sám sạch tội, sau đó thì các vị hãy dũng mãnh dụng công, sẽ không gây trở ngại cho các vị. Nếu như các vị tự đánh giá mình đã lão thật rồi, tôi thật sự chẳng còn vọng tưởng nào cả, tôi chỉ muốn nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vậy thì được. Các vị hãy lão thật niệm Phật, nói không chừng căn tánh của các vị giống như ông lão giá nồi, niệm Phật trong 3 năm thì có thể đứng mà giảng sanh. Như vậy đương nhiên là rất tốt, không cần phải xen tạp. Bởi vì Phật Pháp là thuốc, cái gì bị bệnh gì thì các vị tự biết, các vị phải tùy theo bệnh mà uống thuốc. Hôm nay nói pháp sám hối này là dành cho loại người bị bệnh nặng. Đối với những người bệnh nhẹ, thậm chí chẳng có bệnh thì không cần dùng thuốc này. Nhưng mà thời mạt pháp, người bị bệnh nặng rất nhiều. Người không bị bệnh thì ít. Giống như Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, Ngài đã đại triệt đại ngộ bên Thiền Tông. Sau đó cũng phải nỗ lực niệm Phật, một ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu. Nếu như các vị được như Ngài thì không có vấn đề gì. Các vị ấy 3 ngày thì làm 108 Phật sự, buổi tối thì đi ra ngoài niệm Phật, niệm suốt cả đêm được 100.000 câu Phật hiệu, không cần phải ngủ. Căn tánh như vậy thì không cần pháp sám này, không cần phải sám. Các vị ấy không có tội nghiệp gì. Nhưng mà xin thưa với các vị, trước khi Ngài tu niệm Phật như vậy thì Ngài đã lễ sám pháp hoa, cũng là một kiểu sám của thủ tướng sám, cũng là thấy được tướng hảo, cũng là đạt được sự chứng minh tội của họ được tiêu trừ. Nếu như các vị đạt được luân tướng thanh tịnh rồi, mà trong chim sát sám cũng gọi là được hảo tướng, vậy thì các vị hãy dụng công mà không gặp chướng ngại. Thế nên pháp môn này có thể nói là pháp môn thù thắng cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Cho dù các vị tu pháp môn của tông phái nào đi nữa, đều có thể lấy pháp sám này làm trợ hạnh. Tôi nói ở đây không phải là kêu các vị dùng pháp sám này thay thế cho pháp môn niệm Phật, mà là dùng nó để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, đặc biệt là lúc mới bắt đầu tu. Như lời của Lão Hòa Thượng nói, các vị trước tiên phải nắm chắc ba cái gốc. Ba cái gốc này không phải là nói thay thế cho pháp môn niệm Phật, mà là hỗ trợ cho việc niệm Phật của các vị. Có những vị tội nghiệp tương đối nặng, chỉ dựa vào ba cái gốc thì cũng không trị được bệnh, nhưng pháp sám này thì có thể trị được. Pháp này được gọi là thuốc thần cứu mạng. Tôi đang viết lời tựa cho quyển Chim Sát Kinh Nghĩa Sớ. Có một vị cư sĩ ở Bắc Kinh sẽ in bộ sách này. Họ nhờ tôi viết lời tựa cho bộ sám này. Trong lời tựa tôi đã nêu lên một sự so sánh. Bộ sám này là thuốc cứu người bệnh sắp chết. Trước tiên là cứu họ sống lại, sau đó thì dùng ba cái gốc để điều dưỡng cho các vị. Điều dưỡng tốt rồi thì các vị hãy thâm nhập một môn A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật để cho các vị có thể hồi phục lại sự tráng kiện. Như vậy thì các vị đã hiểu rõ rồi, bộ kinh này là thuốc cứu mạng. Thế nên bộ kinh này nói Dĩ Thử Bồ Tát, tức là Bồ Tát Địa Tạng, Dĩ Thị Bồ Tát Bổn Thệ Nguyện Lực, Tất Mãn Chúng Sanh Nhất Thiết Sở Cầu, Năng Diệt Chúng Sanh Nhất Thiết Trọng Tội, Trừ Chư Chướng Ngại Hiện Đắc An Ổn. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói: Thử Thành Mạt Thế Đối Chứng Chi Thần Tể, Nhi Phương Tiện Trung Chi Thù Thắng Phương Tiện Giả. Những lời này là tán thán bộ kinh này đến cùng cực. Vì vậy trước hết chúng ta nên tin tưởng lời nói này của Phật Bồ Tát, các vị tổ sư, không nên hoài nghi. Ngoài sám nghi này ra, Bồ Tát Địa Tạng còn đặc biệt dạy chúng ta một cách đoạn nghi. Như vừa rồi tôi vừa nói, tu học tịnh độ phải có tịnh tính kiên cố. Sự nghi ngờ thì sẽ phá hoại niềm tin. Thí dụ như các vị hoài nghi bản thân mình cuối cùng có được giảng sanh hay không, vậy thì phải làm sao? Biết hỏi ai đây? Các vị hỏi, họ có trả lời thì chưa chắc các vị đã tin. Vậy thì phải làm sao? Các vị hãy hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng có thể trả lời cho các vị là dùng bánh xe thứ ba. Chiếc TV đó có thể mở một kênh truyền hình, mọi người vừa xem hình ảnh đó vừa nghe tôi giảng. Có phải là nghe kênh truyền hình đó hay không? Các vị có thể dùng loại bánh xe thứ ba để chiêm sát. Các vị hỏi Bồ Tát Địa Tạng, trong đời này các vị có thể giảng sanh Tây Phương hay không? Sau đó căn cứ vào chiêm luân tướng pháp mà Đại sư Ngẫu Ích đã nói để chiêm giác, dùng loại bánh xe thứ ba. Loại thứ ba thì có 6 bánh xe, 3 mặt. Của mỗi bánh xe đều có chữ số. Một mặt thì trống không, có tổng cộng 18 con số. 3 lần 6 là 18, 6 bánh xe, 3 mặt của mỗi bánh xe đều có chữ số. Bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vân vân. Có thể tắt âm thanh đi cũng không sao. Trước tiên theo nghi sám này thì niệm Bồ Tát Địa Tạng 1000 lần để cầu cảm ứng, phải niệm chí thành. Nếu như vẫn còn khởi vọng tưởng, như vậy là không chí thành, không tương ưng. Sau khi niệm xong thì như lý mà cầu, để hỏi. Dùng bánh xe thứ ba, ngửa tay ném lên trên tấm vải sạch, ném lên, ném liên tục 3 lần. Trên mặt hiện ra chữ số thì phải ghi lại toàn bộ. Sau khi ghi lại thì cộng tất cả lại, tổng số là bao nhiêu. Sau đó thì có thể biết được. Trong kinh liệt kê tổng cộng cho chúng ta 189 loại luân tướng. Thí dụ nói bản thân con muốn hỏi, trong đời này con có thể giảng sanh hay không? Có thể nói ra bí mật này cho mọi người không? Tôi đã chiêm xác như vậy. Căn cứ theo sám nghi này, niệm 1000 lần danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sau đó thì ngửa tay ra ném, sau đó ghi lại các con số. Có được con số 141 để đối chiếu với Bồ Tát Địa Tạng kinh chiêm xác này thì xem. Cái tướng này là quán sở nang cửu đắc thoát. Có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như các vị gặp nạn, cái nạn này chúng ta ở trong lục đạo chính là nạn. Bởi vì việc các vị hỏi là giảng sanh tịnh độ, vì vậy đối ngược lại với nạn của các vị chính là tam độ, chính là lục đạo. Cái nạn này lâu lắm các vị mới có thể thoát ra, chính là cái quẻ này. Nhất tắc dĩ hỷ, nhất tắc dĩ ưu. Hỷ ở đây là vẫn có thể được thoát ra, nhưng mà rất lâu. Nghĩa là phải nhẫn nại trong khoảng thời gian rất dài. Các vị chiêm xác được cái tướng này thì các vị nên tin. Chỉ cần nó là tương ưng, đó là Bồ Tát Địa Tạng đã khai thị cho các vị. Cái gì không nên hoài nghi. Đây là việc tôi chẳng thích, tôi xin chiêm xác lại. Không nên làm như vậy. Các vị phải tin tưởng đó là Bồ Tát Địa Tạng trả lời cho các vị. Trừ khi quẻ đó không tương ưng, không tương điều gì. Thí dụ như tôi hỏi quán sở nạn cũ đắc thoát, nhưng lại được cái gì? Là quân dân hảo, quốc phong lạc. Thí dụ như chiêm xác được là như vậy, nghĩa là trả lời chẳng phù hợp với điều đã hỏi, không tương ưng. Điều này nói rõ lúc các vị cầu không có tâm chí thành, nhất định là đã khởi vọng tưởng. Trong lúc niệm 1000 câu Bồ Tát Địa Tạng đã khởi vọng tưởng, vậy phải làm sao? Bắt đầu làm lại, làm lại lần nữa xem có tương ưng hay không. Đạt được tướng tương ưng rồi, câu trả lời phù hợp với các vị đã hỏi, vậy là đúng rồi. Vậy câu trả lời của Bồ Tát Địa Tạng là tốt hay là xấu, các vị có hài lòng hay không? Chỉ cần tương ưng thì đó là câu trả lời của Bồ Tát Địa Tạng. Trừ khi là không tương ưng. Không tương ưng đó là do bản thân các vị có vấn đề, không phải là vấn đề ở Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì phải làm sao? Thì phải làm lại từ đầu. Đến lúc nào được luân tướng tương ưng thì dừng lại. Đây cũng là cách tu hành. Bởi vì mỗi lần thực hiện, các vị phải niệm 1000 câu Bồ Tát Địa Tạng. Đại khái mỗi lần làm là nửa giờ đồng hồ, mà còn phải quỳ để niệm, như vậy mới thành kính. Bồ Tát Địa Tạng liền dùng phương tiện này để tiếp dẫn cho các vị trì danh niệm Phật. Bình thường các vị không chịu niệm, nên lúc này phải để cho các vị niệm. Nếu như các vị không thật lòng niệm Phật mà khởi vọng tưởng thì phải niệm lại. Bởi vì các vị muốn hỏi Bồ Tát Địa Tạng, tiên dĩ dục câu khiên hậu lịnh nhập Phật trí. Chúng sanh thời mạt pháp chúng ta thường có những vấn đề này. Được rồi, hãy đến đây đảm bảo có câu trả lời. Bồ Tát Địa Tạng dùng oai thần, dùng nguyện lực từ bi của Ngài, đảm bảo sẽ trả lời được. Ngài không có vọng ngữ. Các vị đừng có hoài nghi. Nếu các vị hoài nghi lời của Bồ Tát Địa Tạng là vọng ngữ, vậy thì tội các vị rất nặng. Bồ Tát Địa Tạng nói: sanh nhất niệm cơ hủy giả, thượng đọa A Tỳ địa ngục, đít quả báo. Vì này không nên có ý niệm hoài nghi trách móc, không nên có, hoàn toàn tin tưởng oai thần nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là không thể nghĩ bàn. Tôi chiêm xác được cái tướng như vậy. Hãy tưởng tượng xem, chẳng phải vui, cũng không phải buồn. Là điều gì vậy? Bồ Tát Địa Tạng đã phương tiện dẫn đường cho tôi, bảo tôi phải giữ vững niềm tin. Chỉ cần bản thân mình tin sâu nguyện thiết, tuy là rất lâu mới được thoát, nhưng mà cuối cùng cũng được thoát. A-di-đà Phật sẽ đến. Cũng nên quan tâm lúc nào ngày đến. Cái gì nghĩ lúc nào ngày đến đã xen tạp, không thật lòng. Lại nghĩ bản thân mình hơn 40 tuổi đầu được ân sư Tịnh Công dạy dỗ. Hiện tại ân sư Thượng Nhân đưa tôi đến chỗ của Hòa Thượng Quả Thanh để học giới. Những điều đã học phải đem ra dùng mới được. Tương lai phải báo ân Phật, phải hoằng pháp lợi sanh, phải hộ trì chánh pháp, phải xây dựng tăng đoàn. Có rất nhiều việc cần phải làm, con làm sao mà lại gấp gáp muốn giảng sanh vậy? Suy nghĩ như vậy chính là tự tư tự lợi. Thế nên rất lâu mới được thoát, thì rất lâu mới được thoát. Thế nên lúc đó tôi chiêm xác được cái tướng này. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng, Bồ Tát Địa Tạng vì sao trả lời rõ cho tôi như vậy? Vì vậy phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà thật thà nghe lời, để Phật Bồ Tát sắp xếp cho các vị là được rồi. Xin lấy một trường hợp này để nói rõ. Các vị có thể hỏi, cho dù là các vị có hỏi chuyện của thế gian đều có thể hỏi được. Thí dụ như có một đồng tu, trong cuộc sống của cô ấy gặp phải sự việc khổ sở như thế này. Cô ấy có hai đứa con muốn học tiểu học, di dân đến Hồng Kông. Nên chọn trường ở Hồng Kông hay là chọn trường ở Thẩm Quyến? Bản thân cô thì rất muốn con cái học ở Hồng Kông. Cô ấy đến hỏi tôi, tôi trả lời là cũng không biết nữa, cô hãy hỏi Bồ Tát Địa Tạng đi. Điều này cũng được phép hỏi, chính là nói trước tiên hãy tự đánh giá bản thân mình có tham cầu danh lợi hay không. Người tham cầu thì không có tâm cung kính, tâm chân thành giúp đỡ người khác, điều này cũng có thể có. Tôi thì chưa có, tôi liền giúp đỡ cô ấy chiêm xác. Sau khi chiêm xác được tướng này rồi, kết quả là có ý nói đi đến Hồng Kông để học thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Các vị xem, cô ấy đã chiêm xác được tướng thứ 92, quẻ gọi là sở cầu thiểu đắc hoạch, nghĩa là cô ấy muốn đưa con cái đến Hồng Kông để đi học, rất khó cho điều mong cầu của cô ấy. Cô ấy nghe câu trả lời như vậy, cô ấy cảm thấy có chút chán nản. Nhưng mà tôi nói đây là lời của Bồ Tát Địa Tạng nói với cô phải nên tin. Cô không cần phải đi đến Hồng Kông. Cô ấy liền tìm trường học ở Thẩm Quyến. Kết quả là sau một khoảng thời gian, cô ấy gọi điện báo với tôi. Cô ấy rất cảm ơn Bồ Tát Địa Tạng. Cô ấy nói điều gì? Nó là ở Thẩm Quyến đã tìm được một ngôi trường tốt nhất, trình độ còn giỏi hơn trường ở bên Hồng Kông nữa. Các vị xem, Bồ Tát Địa Tạng đã chỉ bảo. Thế nên các vị phải thật lòng tin tưởng lời của Bồ Tát Địa Tạng chỉ dạy cho các vị. Nhất định các vị sẽ được lợi ích lớn. Thí dụ như nói kết quả mà tôi chiêm xác được chẳng phù hợp với điều tôi đã cầu, không được mãn nguyện, hoặc là kết quả chiêm xác hiện ra tướng không tốt, vậy thì phải làm sao? Bồ Tát Địa Tạng nói với chúng ta, các vị hãy nỗ lực tinh tấn đến cầu Phật Bồ Tát. Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát cũng có thể thay đổi được vận mạng. Tôi xin thưa với các vị một trường hợp rất thù thắng. Điều này cũng là chứng minh cho chúng ta cái pháp môn này. Ở Bắc Kinh có một vị cư sĩ như thế này, là một thanh niên. Vợ của anh ấy mang thai được 5 tháng, kiểm tra là song thai. Anh ấy rất vui mừng. Các vị xem, trước đây tôi đã in rất nhiều pháp bảo, làm rất nhiều việc tốt, vợ mang song thai quá tốt rồi. Kết quả không phải là vợ anh ấy bị thai chết lưu. Anh cư sĩ này rất đau khổ, vậy phải làm sao? Hơn nữa trong lúc đau buồn, anh ấy có cảm giác hai hương linh của con hiện tại đang ở trong cảnh giới rất nguy hiểm. Bản thân anh cảm thấy rất khổ sở. Sức khỏe của người vợ cũng rất nguy hiểm, đang bị sốt rất cao. Anh ấy đến hỏi tôi, tôi bảo anh có thể chiêm xác để hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Anh ấy liền đi chiêm xác, hỏi hương linh hai đứa con hiện tại đang ở đâu. Chiêm xác được tướng 109, sở hướng xứ hữu ách nạn. Nói hương linh hai em bé này đi đâu, có ách nạn. Điều này không tốt. Anh cư sĩ này rất đau khổ, vì phải làm sao? Tôi bảo anh nên nhanh chóng mà cầu A-di-đà Phật, cầu Bồ Tát Địa Tạng, cố gắng nỗ lực tu hành. Thế là anh ấy dốc hết sức của mình ra và niệm Phật, niệm 24 giờ đồng hồ, lại đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ và lễ chim sát xám này, cầu tiêu nghiệp chướng, cầu tiêu nghiệp chướng dùm cho hư linh hai đứa con. Kết quả là qua một hai hôm sau, bản thân anh ấy cảm nhận thân tâm bỗng nhiên trở nên rất an lạc vui vẻ. Giờ anh ấy không còn sốt nữa, chỉ trong chốc lát đã chuyển biến tốt. Hơn nữa bản thân của anh ấy đã cảm thấy hương linh hai đứa con đã thoát khổ được vui rồi. Sau này anh lại chiêm xác tiếp để hỏi hương linh hai đứa con có vãng sanh hay không. Anh chiêm xác được tướng 156, là quán sở hoạn đắc trừ vũ, nghĩa là nói những điều âu lo của anh ấy hiện giờ đã được giải trừ rồi. Hoạn nạn này cũng gọi là hoạn nạn khốn khó, chẳng những là thân gặp nạn mà tâm cũng gặp nạn. Đây là một kết quả tốt. Điều anh ấy lo lắng là hương linh của các con bị đọa vào ác đạo, sợ các con không thể giảng sanh tịnh độ. Bây giờ thì đã giải trừ được sự âu lo rồi, nghĩa là có thể đã giảng sanh rồi. Lúc đó anh ấy cũng nửa tin nửa nghi. Sau đó thì đến mời tôi giúp anh chiêm xác lại lần nữa. Tôi nói nếu như anh đã tin Bồ Tát Địa Tạng thì không nên hoài nghi. Tuy là miệng tôi nói như vậy, trong tâm thì cảm thấy có đúng như vậy hay không, tôi cũng có chút hoài nghi. Làm gì mà nhanh như vậy? Niệm Phật có một ngày mà hương linh các con có thể giảng sanh được hay không? Thế là tôi cũng chiêm xác được tướng 113, sở hướng xứ tự hoạch lợi. Những người mà mình hướng đến đều có được lợi ích. Đây cũng là quẻ tốt, cũng là sự hồi đáp tích cực. Tôi liền nói với anh ấy, anh xem, chúng ta chiêm xác hai lần đều giống nhau, hương linh các con anh có thể đã giảng sanh Tây Phương rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong tâm của anh vẫn chưa thông suốt, cuối cùng là thật hay là giả đây? Điều này là không đúng rồi, phải nên tin tưởng. Tôi nói anh cứ làm như vậy, căn cứ theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói, hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng 10.000 lần. Bồ Tát Địa Tạng sẽ giúp cho bạn biết được người thân của các vị đã sanh đến nơi nào. Anh ấy đã niệm 10.000 lần danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Buổi tối liền nằm mộng, thấy Bồ Tát hiện ra, đưa cho anh một trang giấy trắng. Trên trang giấy có viết dòng chữ này, ý nói là hai đứa con của anh ấy đã giảng sanh Tây Phương rồi, không nên hoài nghi, không nên âu lo. Còn nói hai cháu đã giảng sanh là hoàn toàn do Bồ Tát Địa Tạng từ bi cứu độ. Còn nhắc nhở vị cư sĩ này phải cố gắng tu hành, cố gắng niệm Phật. Đoạn văn từ này không dài, trong lúc anh ấy nằm mộng đã xuất hiện hai lần. Sự cảm ứng này không thể nghĩ bàn. Anh ấy liền nghĩ hương linh của hai đứa con, nếu có thể trở lại thăm anh ấy một lần thì quá tốt. Suy cho cùng thì anh ấy cũng là cha của hai đứa bé mà, vẫn là chưa hết hy vọng. Kết quả là tới ngày mùng 7 tháng trước, hai hương linh này thật sự đến báo mộng, nói với anh ấy là hai con đã giảng sanh đến Tây Phương Hạ Bối, đặc biệt về báo tin. Vì vậy điều này đã chứng minh kết quả luân tướng này của Bồ Tát Địa Tạng vô cùng chân thật. Điều này cũng đã chứng minh cho chúng ta những hàng chữ này, những hàng chữ viết ở trong mộng đương nhiên là chẳng sai, là do Bồ Tát Địa Tạng thị hiện. Vì đây hoàn toàn là do Bồ Tát Địa Tạng từ bi cứu độ. Người Quảng Dương pháp môn này rất ít. Đúng lúc gặp được trường hợp này, Bồ Tát Địa Tạng đem câu chuyện này nói với mọi người, nên tin tưởng pháp môn này. Vì vậy trong kinh có nói, pháp môn này nhanh chóng tiêu trừ được ác nghiệp trọng tội, xa lìa mọi chướng ngại, chân thật không giả dối. Bởi vì thời gian không đi đạo hết, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt Địa Tạng hành pháp đến chỗ này. Hai loại pháp hành này, một loại là sám nghi, chuyên môn sám hối tội nghiệp. Một loại là khi các vị có nghi vấn, các vị có thể dùng bánh xe thứ ba để giải quyết nghi vấn, cầu để hỏi vấn đề. Cho dù là hỏi chuyện thế gian, các vị có nên thay đổi chỗ ở hay không, có nên thay đổi công việc hay không, có nên kết hôn hay không, vân vân, những vấn đề này đều có thể hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Ngài sẽ đáp ứng sở cầu sở nguyện của tất cả chúng sanh. Thậm chí là các vị muốn hỏi bản thân mình có thể giảng sanh Tây Phương hay không, câu hỏi này rất quan trọng. Các vị đừng ngại, hãy về nhà mà chiêm xác. Bồ Tát Địa Tạng nói nếu như các vị chiêm xác không được điều tốt lành, nếu như bạn chiêm xác được quẻ tướng mệnh chung đọa địa ngục, đương nhiên là sẽ sanh lòng lo sợ, nhưng mà cũng không nên tuyệt vọng. Vì sao vậy? Cái tướng này hiện tiền là do thân tâm nghiệp lực của bạn chiêu cảm. Các vị hãy cố gắng sám hối, nhanh chóng mà lễ sám. Sau khi sám hối, tội nghiệp của thân tâm đã thật sự sám hối rồi, thì niệm A-di-đà Phật, chân thật phát khởi tín nguyện. Giống như câu chuyện tôi vừa nhắc đến hương linh của cháu bé, việc tái sanh sẽ gặp ách nạn, cuối cùng cũng được giảng sanh Tây Phương. Các vị xem, vị cư sĩ này đã giúp cho hai đứa con của anh giảng sanh về Tây Phương, như vậy cũng là giúp cho chính mình giảng sanh Tây Phương. Mọi người có thêm tín tâm, cái tướng đó nhất định không thay đổi. Nghiệp lực thay đổi theo tâm của các vị, tâm đang dần dần thay đổi, cho nên tướng cũng chuyển đổi theo, nghiệp cũng ngừng chuyển đổi, nên tướng cũng thay đổi. Cái tướng này giống như một cái gương vậy, có thể hiện ra trạng thái cảnh giới hiện tiền của các vị. Thân tâm nghiệp lực của các vị đã chuyển đổi thì tướng cũng thay đổi, chẳng cách nào là dùng nó để kiểm điểm, so sánh. Như vậy các vị mới biết được tình trạng hiện tại của chính mình. Nếu như nói hiện giờ tôi chắc chắn được giảng sanh, chẳng bị chướng ngại, thì các vị cũng đừng có vui mừng quá sớm. Một ngày chưa giảng sanh thì cái số đó vẫn còn thay đổi, phải nên nỗ lực tinh tấn mà tu học, nên giữ vững tâm không được thối chuyển. Bồ Tát Địa Tạng nói khi các vị chưa chứng được quả vị bất thoái, tức là các vị chưa chứng được sơ quả, thì vẫn còn bị thoái chuyển. Như vậy chỉ có chứng được sơ quả rồi thì mới không bị thoái chuyển. Bởi vì chứng được sơ quả chính là vô ngã. Cái ý niệm không có ngã này, không có ngã gì thì đâu có thoái chuyển, có đúng không? Các vị còn có ngã thì sẽ bị thoái chuyển. Vì vậy pháp môn này là sự trợ hành rất tốt cho việc tu hành của chúng ta. Mọi người đừng ngại áp dụng. Hiện giờ đã vượt quá thời gian rồi, chúng tôi xin chia sẻ đến chỗ này. Tiết học tiếp theo chúng ta nên lên lầu chính thức để sám. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do chúng đệ tử Tịnh Độ đạo tràng thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà,